Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 173, Ẩn Nhân Tụ Hội. Cần Viên, nằm ở Nam Thành, cùng Tiên Lâm chỉ có 2-3 dặm khoảng cách, cách ba phố một sông, miễn cưỡng có thể hưởng thụ được đạo vực giật tán ra nồng hậu pháp khí. Sau khi Lý Duy Nhất gặp thị nữ bên cạnh Cầm Ly, liền đi tới nơi này. Mở cửa, không phải người khác, chính là mang trường sa nón lá Ẩn Nhị Thập Tứ. Sau khi vào vườn, Lý Duy Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, cửa lớn một lần nữa bị một tầng quang sa trận pháp mắt thường khó nhìn che lại. Quang sa bao phủ toàn bộ Cần Viên, vận chuyển pháp lực vào hai mắt, mới có thể nhìn thấy trận văn lơ lửng trong hư không. Hắn ánh mắt ngược lại rơi về phía Ẩn Nhị Thập Tứ đang tháo xuống nón lá, kinh ngạc thán phục, ai nha, mấy tháng không gặp, bộ dạng đẹp như vậy, lột xác thành thuần tiên thể chính là không giống nhau, giống như bước ra từ trong tranh vậy, làm cho người đều có chút không dám nhận. Ẩn Nhị Thập Tứ thân pháp khí giả hành y, cao gầy mảnh khảnh, sau khi lột xác thuần tiên thể, da thịt không tì vết, ánh mắt sáng ngời, tóc sáng bóng, đủ để cho một người rực rỡ hẳn lên. Mà nàng lớn hơn Nghiêu Âm một tuổi, dáng người đang ở giai đoạn nở rộ nhanh chóng. Mặc dù vẫn là lạnh như băng, nhưng đã hoàn toàn không còn bộ dáng gầy gò của tiểu nha đầu, ngực mông phập phồng, dáng người thướt tha uyển chuyển hơn rất nhiều, là chân duyên dáng yêu kiều. Nàng hừ nhẹ một tiếng, vẫn như cũ ưa thích trợn trắng mắt, trực tiếp ở phía trước dẫn đường, khóe miệng khó ép nói, người đoạt nhiều như vậy nhiễm hà dị dược, như thế nào cũng không lột xác. Biến thành tiên thể thuần khiết, ta là thần ẩn nhân, lột xác thuần tiên thể quá cao điệu, quá thu hút sự chú ý của mọi người. Ta cũng không giống như một số người, vì mỹ mạo, hồn nhiên đã quên ẩn nhân cần tận lực hạ thấp, cần tận lực che giấu sự chú ý, Lý Duy Nhất đi theo phía sau nàng. Ẩn Nhị Thập Tứ nhíu mày, dừng bước nói, ta không phải vì mỹ mạo, ta là vì lực lượng. Thuần tiên thể ở cùng cảnh giới. Chiến lực vượt xa phàm nhân có thể so sánh, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới nghịch phạt. Vậy sao? Lý Duy Nhất cười nói, ta hiện tại cũng là ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh tu vi. Chúng ta ở vào cùng cảnh giới, nếu không ta phàm nhân này, cùng ngươi cái này thuần tiên thì luận bàn. Ngươi đệ nhị cảnh ngũ hải cảnh sao? Ẩn Nhị Thập Tứ biết Lý Duy Nhất tốc độ tu luyện cực nhanh, cũng biết hắn thiên tư là cỡ nào kinh diễm, nhưng vẫn là khó có thể tin. À, trong vườn, gió chợt nổi lên, chiếc nón lụa dài trong tay Ẩn Nhị Thập Tứ bay ra. Hai tay kết trường ấn, thiên phong trường pháp, thi triển, thoáng chốc bốn phía gió thổi tới. Hai chân tựa như đang dịch chuyển, một trường đánh về phía ngực Lý Duy Nhất. Bàn tay nhỏ bé màu trắng ngọc giống như tia chớp màu trắng. Lý Duy Nhất vươn tay tiếp được nón lá dài bay tới, đối mặt với Ẩn Nhị Thập Tứ chợt tập kích mà đến. Từng trận trường ấn phong lôi. Thân hình bình tĩnh rời sang một bên. Tốc độ quá nhanh, tựa như trong cơ thể phân ra một thân ảnh khác. Ẩn Nhị Thập Tứ còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, cổ tay đã bị Lý Duy Nhất chế trụ. Pháp khí vận chuyển hướng lòng bàn tay, bị cắt đứt. Một cỗ đau nhức từ chỗ cổ tay truyền ra, làm nàng cả cánh tay đều mất đi lực lượng. Sau khi chế trụ, Lý Duy Nhất bắt lấy cổ tay nàng vặn một cái. Ẩn Nhị Thập Tứ bả vai bị đau. Giống như quay tròn, khống chế không được thân hình xoay nửa vòng, gáy cùng vai lưng ngã vào ngực hắn. Người cái này thuần tiên thể chiến lực không được tốt lắm a, cùng cảnh giới giống như đánh không lại phàm nhân, có phải hay không lột xác sai rồi? Lý Duy Nhất cười nói, đem cổ tay cô, vặn ở vị trí sau thắt lưng. Cùng cảnh giới, bách mạch toàn ngân đều đánh không lại ngươi, ta đánh không lại rất bình thường, có bản lĩnh ngươi đi cùng Dương Thanh Khê. Trần Văn Vũ bọn họ những cái kia thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao cao thủ giao phong. Đây là thái độ nói chuyện của ngươi với thần ẩn nhân. Phục chưa? Lý Duy Nhất vặn cổ tay cô, kéo xuống. Ẩn Nhị Thập Tứ mũi chân ước lượng, ngực rất cao, đau đến đầu ngửa về phía sau. Toàn thân đều đang nhẹ nhàng run rẩy, nhưng chính là không cầu xin tha thứ, không nhả ra. Ẩn Nhị Thập Tam, Ẩn Nhị Thập Ngũ, Nghiêu Âm chạy tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Thần sắc ba người không giống nhau, có người hoang mang, có người kinh ngạc, có người hiểu rõ, Người bắt nạt tỷ ta làm gì? Nào có tâm trạng xem kịch của hai người kia, Nghiêu Âm vội vàng chạy tới. Lý Duy Nhất đem nón dài đắp lên 24 đầu, buông cổ tay nàng ra, nhìn về phía Nghiêu Âm đang đi tới, hai chúng ta đang luận bàn, nàng thua một chiêu, bị ta bắt lại. Nghiêu Âm đi tới bên người Ẩn Nhị Thập Tứ, xác định nàng thật sự không sao, tiện đà cùng chung mối thù nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, như nhìn ác bá ỷ thế hiếp người. Lý Duy Nhất đi thẳng đến Ẩn Nhị Thập Ngũ, hỏi xem có tiền bạc trả lại tiền nợ hay không, sau khi lấy đi một cái túi tiền, vẻ mặt tươi cười vỗ nhẹ bả vai hắn. Tạ ơn trời đất, cuối cùng ngươi cũng hiện thân. Ẩn Thập Tam chạy tới, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên có thương tích trong người, lại nói, nghe nói ngươi ở trên bến tàu ngoài thành Cự Trạch, bị Vũ Văn Triều và Hoắc Càn Khôn truy sát, trốn vào binh tổ trạch, sau đó tin tức hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người cho rằng, ngươi đã gặp bất trắc. A, Nghiêu Âm kinh hô, nàng ấy không biết chuyện này. Chính xác mà nói, mấy vị ẩn nhân trẻ tuổi ở đây đều không biết. Ẩn Thập Tam tiếp tục nói, Ẩn Thập rất tức giận. Nàng nói ngươi bằng mặt không bằng lòng, rõ ràng đã nói lập tức rời đi. Lại càng muốn tham dự vào chiến cuộc của cường giả đứng đầu, không rõ nặng nhẹ. Sớm biết ở Thiên Các nên đánh mất ngươi, trực tiếp trói đến Châu Thành. Lý Duy Nhất nói, không cần để ý đến nàng ta mới là thần ẩn nhân. Không hoàn hảo trở về sao? Ẩn Thập Tam thở dài, nàng cũng là vì tốt cho các ngươi hiện tại tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, cần ở trong che chở trưởng thành. Ý tứ phía trên là, mấy ẩn nhân trẻ tuổi chưa tới 20 tuổi, đi tới Khâu Châu chỉ cần bế quan tu luyện là được, không cần tham dự bất cứ hành động gì. Lý Duy Nhất nhất thời nghĩ đến Khương Ninh lúc rời đi nói những lời kia, tất cả mọi người là vì tốt cho hắn, nhưng giữa những hàng chữ, biểu đạt ý tứ đều là ngươi quá yếu. Đúng vậy, là tu vi còn rất thấp, Lý Duy Nhất có tự mình hiểu lấy, biết cùng cường giả trẻ tuổi chênh lệch thật lớn. Nhưng chính là không phục, thương thế còn chưa khỏi hẳn sao? Lý Duy Nhất hỏi, Ẩn Thập Tam cười khổ, có thể chạy thoát đã là tốt lắm rồi. May mắn gặp được Ẩn Cửu và Ẩn Thập, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Còn ngươi, mất tích hơn nửa tháng, không phải là trốn ở nơi nào đó vụng trộm dưỡng thương chứ? Thật đúng là bị ngươi đoán đúng, Lý Duy Nhất nói, Ẩn Thập Tam động dung, không đơn giản a, có thể từ Hoắc Càn Khôn cùng Vũ Văn trong tay đào tàu. Trang Nguyệt đâu, nàng không phải bị ngươi mang đi sao? Nàng cũng không phải tiểu hài tử, ngũ hài cảnh đệ tứ cảnh thuần tiên thể cao thủ đâu rồi, làn da sau khi mọc ra, liền rời đi. Ngươi đã đại biểu ẩn môn tiến vào triều đình, ta liền không cần thiết cùng người trong triều đình quấy nhiễu đến quá sâu, nàng muốn đi. Liền để cho nàng đi thôi. Ẩn nhân Cửu Lê ẩn môn không có toàn bộ ở một chỗ, như vậy rất dễ dàng bị người ta tiêu diệt. Ẩn Thập Tam nói cho Lý Duy Nhất, Cần Viên chính là một vị cổ chi ẩn nhân lưu lại sản nghiệp, phòng ngự trận pháp cường đại, cha không được bất luận cái gì cùng Cửu Lê tộc liên hệ. Kế tiếp mấy tháng, ẩn nhân thế hệ tuổi trẻ chỉ cần trốn ở chỗ này tu luyện là được. Thương thế của ta đã ổn định lại, hai ngày nữa hẳn là phải rời đi. Cần Viên kế tiếp liền giao cho ngươi. Lý Duy Nhất hỏi, hay là muốn về triều đình sao? Ẩn Thập Tam gật đầu, ta nhiều năm ở Điện Thị Tùng, đã bồi dưỡng một nhóm thuộc hạ thuộc về mình, không thể nói ném là ném. Huống hồ, Cửu Lê ẩn môn ở triều đình, vô luận như thế nào cũng phải có một đôi mắt. Yên tâm đi, ta liều mạng vì Khương Ninh, triều đình bên kia nhất định sẽ có vị trí của ta. Đúng rồi. Tối nay tất cả ẩn nhân ngũ hải cảnh đều tụ tập ở Cần Viên, Ẩn Cửu nói có chuyện trọng yếu thương nghị. Cửu Lê ẩn môn cây giáp này, tổng cộng chỉ tuyển chọn ra 25 vị ẩn nhân, cộng thêm năm nay Lý Duy Nhất cùng Nghiêu Âm là 27 người. Nhưng còn sống, tính cả Lý, Nghiêu hai người, cũng chỉ có 21 người. Trong đó, đạt tới đạo trùng cảnh lại có 6 vị. Không phải ở Khâu Châu, 3 vị, đêm tới. 12 ẩn nhân trẻ tuổi, tề tụ tại Cần Viên. Nhưng sau khi Ẩn Cửu và Ẩn Thập đến, đồng loạt tuyên bố, ẩn nhân dưới ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh không được đi vào, không có tư cách tham nghị. Chỉ có Lý Duy Nhất ngoại lệ, có thể đi vào dự thính. Dù sao cũng loại trừ mấy người chúng ta ra ngoài, còn không bằng đi chỗ khác mật nghị. Ẩn Nhị Thập Tứ thấp giọng oán giận, hậu viện Cần Viên treo lên một ngọn đèn pháp khí cốt. Ánh sáng che khuất mọi âm thanh và cảnh tượng, Ẩn Cửu và Ẩn Thập, một trái một phải ngồi ở hai cái ghế đối diện cửa chính trong phòng. Ẩn thập nhất đuôi rắn quấn ở trên xà nhà, thân thể cơ hồ ẩn trong vô hình. Ẩn thập tam ngồi ở vị trí gần cửa. Ẩn thập ngũ cùng ẩn thập lục đứng ở ngoài viện, một người cầm thương, một người đeo kiếm, đều đứng ở trong bóng tối, một người quan sát bên ngoài, một người nhìn chăm chú trong viện, tính cảnh giác rất mạnh. Lý duy nhất dựa vào cửa sổ đứng ở ngoài phòng, đánh giá ẩn thập ngũ cùng ẩn thập lục chưa từng thấy qua. Khí tức hai người ẩn giấu vô cùng tốt, tựa như hai người bình thường không thông tu vi. Nhưng đúng là như thế, Lý duy nhất phán đoán ra, bọn họ tu vi hơn xa ẩn thập tam. Có thể ở dưới cảm giác của hắn, hoàn mỹ che giấu khí tức, chính là tu vi cảnh giới thể hiện. Phía trên bố trí nhiệm vụ, do cửu lê ẩn môn chúng ta điều tra, tẫn linh ẩn giấu trong võ tu trẻ tuổi, trợ giúp tà khâu môn đình tận khả năng quét sạch nhân tố không xác định của tiềm long đăng hội. Việc này chỉ có thể âm thầm làm, không thể bày ra ngoài, tả khâu môn đình sợ rước lấy chỉ trích. Những tẫn linh kia là động thủ ở vong giả u cảnh. Hai tháng trước, Lê Châu náo loạn bộc phát, các nơi trong thiên hạ tìm kiếm cơ duyên trong không gian tiên giới táng tiên trấn, chỉ có thể xuyên qua Long Sơn Sơn Mạch, đi qua vong giả u cảnh rút lui. Trong quá trình rút lui này, có không ít người bị phục kích, để cho tẫn linh phủ thêm ra người. Hoặc là trực tiếp gửi vào trong thân thể, tiềm tàng ở trong các thế lực lớn. Lúc đó toàn bộ võ tu trẻ tuổi ở táng tiên trấn đều thống kê trong danh sách, hơn nữa sàng lọc qua một lần. Đệ tử khả nghi còn lại, vẫn có gần ngàn, cần chúng ta âm thầm đi điều tra và thanh lý. Ẩn cửu đem danh sách lấy ra, lại nói, trong tay mọi người, đều nắm giữ một ít lực lượng, toàn bộ phát động, phải bắt được toàn bộ tẫn linh tiềm tàng trước cuối năm. Lý duy nhất hỏi, tại sao lại là trước Tết, giữa Tết và Tết Thượng Nguyên, còn nửa tháng? Ẩn thập nói, bởi vì vừa đến năm mới, trận long tranh hổ đấu của thế hệ trẻ này sẽ chính thức khai hòa. Đêm Tết Thượng Nguyên, mọi người chỉ đi lấy kết quả cuối cùng. Ẩn nhân ở đây đều rất hoang mang. Trước Tết Thượng Nguyên, quyết định ra tiềm long, vậy làm sao phán định ai là tiềm long, ai có thể có được trường sinh đan, long trùng, long cốt những bảo vật này? Phải có một tiêu chuẩn chứ? Ví dụ như hạ lôi đài, đao thật thương thật đánh. Ai là chân long, ai là giao long, vừa xem hiểu ngay. Ẩn thập nói, thế nào, người muốn tham gia, lấy tu vi của ta, tranh không được trường sinh đan, tranh một lần long trùng không thành vấn đề chứ. Tranh không được long trùng, tranh được một khối long cốt, nói không chừng tương lai cũng có thể hóa long hóa giao. Ẩn thập hiển nhiên là ở tiên lâm, hiểu được một ít tin tức, lôi đài so đấu. Chỉ có thể chọn lựa võ phu xuất hiện giai đoạn chiến lực cao hơn, cùng tiềm long hai chữ, một chữ cũng không dính. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ, không có nghĩa là trăm năm sau, vẫn là cùng thế hệ đệ nhất, thậm chí không nhất định còn sống. Cho nên, tiềm long chân chính không chỉ cần võ đạo tu cùng chiến lực lĩnh quân, cũng cần trí tuệ tâm tính phụ trợ. Trí tuệ tâm tính có thể làm cho hắn có càng lớn hơn xác suất, vĩnh viễn dẫn trước đồng đại. Cũng có càng lớn hơn khả năng, chịu đựng đến cuối cùng, trở thành mảnh đất này trên ngàn năm siêu nhiên, thậm chí là thiên tử. Một câu nói, tài trí võ học thiếu một thứ cũng không được. Ẩn thập nhất nói, trí tuệ tâm tính như thế nào định nghĩa? Trung quy không có khả năng, để cho chúng ta một đám võ tu đoán câu đố hội hoa đăng đi. Lý duy nhất bật cười, nhưng trong lòng cũng tò mò. Ẩn thập nói, ta hiểu được tình huống là... Muốn tham dự vào cuộc tranh giành tiềm long này, đầu tiên ngươi phải ở trước đêm giao thừa, lấy được thiệp mời của Độ Ách Quan Tiên Sư. Thiệp mời tổng cộng 200 phần, võ tu đông cảnh, nam cảnh, tây cảnh, bắc cảnh, mỗi bên 50 phần. Võ tu tứ cảnh 28 châu, đã bị phân chia ở 4 thành đông nam tây bắc. Lý duy nhất giật mình, khó trách lúc vào thành được báo cho biết, nam cảnh 7 châu võ tu chỉ có thể ở tại thành nam, ta hiểu rồi. Nam cảnh 7 châu đi tới châu thành tuổi trẻ võ tu, bị chia làm một cái cạnh tranh đơn vị, cùng nhau tranh 50 cái thiệp mời danh ngạch. Tại đêm giao thừa trước, nếu không lấy được thiệp mời, phòng trường tựu thật chỉ có thể ở trong thành xem hội đèn lồng, liền tư cách vào cục cũng không có. Tâm tình Lý duy nhất trong nháy mắt trầm trọng, 7 châu nam cảnh hội tụ đến khâu châu thành tuổi trẻ võ tu, lấy vạn đếm, tổng cộng tranh 50 danh ngạch. Thật tàn nhẫn, Ẩn thập nhất nói. Nói cách khác, chỉ cần thực lực ở một châu có thể xếp vào top 10, trên cơ bản đều có thể đạt được mời. Lý Duy Nhất nói, tỷ như Nam Cảnh, Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc hai nhà, sẽ lấy đi không ít danh ngạch. Còn có các đại thế tộc, tông phái bí mật bồi dưỡng thiên chi kiêu tử, rất có thể cũng sẽ bởi vì phần thưởng phong phú mà tham dự vào cuộc tranh giành tiềm long này. Ẩn Thập nói, không phải có khả năng, mà là nhất định. Một quả trường sinh đan ý nghĩa, đủ để cho bất luận thế lực nào lâm vào điên cuồng. Một phần long trùng, ý nghĩa mạnh nhất đạo trùng. Ý nghĩa đem tại đạo trùng cảnh đi được cực nhanh, cái nào ngũ hải cảnh võ tu không muốn tranh. Đem mệnh áp lên, đều phải đi tranh. Nếu có thể đồng thời đoạt được một phần long trùng và một quả trường sinh đan. Hừ, như vậy hôm nay ngươi còn có tư cách cạnh tranh với ta, mọi người còn có thể xưng huynh hữu với nhau, nhưng có thể chỉ cần 5 năm sau, 10 năm sau, ngươi gặp lại ta, phải quỳ xuống đất bái lạy, xưng ta trường sinh cự đầu, nhìn ta thọ mấy trăm năm, sống như thần tiên. Mà ngươi, vẫn còn dãy dụa trong gông cùm xiềng xích của tuổi thọ trăm năm, ta một ngón tay có thể ấn chết ngươi. Giáp tử chú trường sinh đã là kinh diễm tuyệt luân, nhưng đồng thời có long trùng cùng trường sinh đan gia trì tuyệt đỉnh thiên kiêu, thật sự có khả năng trong vòng 10 năm đúc trường sinh. Không chỉ có Ẩn Thập Nhất kích động không thôi, mà ngay cả Ẩn Thập Ngũ và Ẩn Thập Lục ngoài phòng cũng hít thở thật sâu, ngắm nhìn trời cao, rơi vào ảo mộng 10 năm đúc trường sinh mà Ẩn Thập miêu tả. Chỉ có Ẩn Thập Tam và Lý Duy Nhất là càng nghe càng khó chịu. Thời gian quá gấp, khoảng cách đêm giao thừa cũng chỉ còn lại 20 mấy ngày, muốn đem tu vi tăng lên đến Nam Cảnh trước 50, căn bản chính là nằm mơ. Ẩn Thập Nhất nói, cái kia Độ Ách Quan tiên sư, rốt cuộc là theo phương thức gì, phát thiếp mời. Ẩn Thập nói, người thừa kế các đại thiên vạn môn đình nhất định không lo không lấy được thiệp mời. Ta nghe một đám võ tu trong tiên lâm đàm luận, kế tiếp, những võ tu có thực lực nhưng danh tiếng còn chưa đủ sẽ dày đặc khiêu chiến cường giả. Tăng lên chiến tích và danh tiếng. Mọi người không tiếp xúc được với tiên sư, nhưng tiên sư nhất định ở trong thành. Chỉ có thể thông qua phương thức này, để tên và chiến tích của mình truyền đến tai tiên sư. Ẩn Cửu vẫn trầm mặc không nói, nói, ý ở trên là, lần này tiềm long đăng hội chỉ có ta và Ẩn Thập có thể đi tranh đoạt, các ngươi không được tham gia. Oanh, Ẩn Thập Nhất từ trên xà nhà rơi xuống, tâm tình phẫn nộ, có ý gì? Nói nhiều như vậy, nói cho chúng ta biết chỉ cho phép hai người các ngươi đi tranh thủ phần thưởng phong phú Độ Ách Quan, chúng ta chỉ có thể trông coi. Nhìn không nổi ai, ta đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ còn không vào được top 50 Nam Cảnh. Chúng ta có lẽ hy vọng không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Ẩn Thập Ngũ thanh âm, từ trong viện truyền đến, Ẩn Thập Lục nói, rốt cuộc là ý của cấp trên, hay là ý của ngươi và Ẩn Thập. Những ẩn nhân này, mỗi một người đều là nhân vật tàn nhẫn sống đến cuối cùng trong một nhóm người. Ẩn Cửu tuy mạnh, nhưng cũng không phải thần ẩn nhân, còn không cách nào làm cho bọn họ tuyệt đối nói gì nghe nấy. Ẩn Cửu đứng lên, đi tới ngoài cửa, thân hình hùng vĩ đứng dưới ánh đèn, ngạo nghễ nói, biết ngay, các ngươi sẽ không cam tâm. Vậy thì đánh, ai đánh thắng ta, người đó có thể tham gia, ta không cần chiến phù. Lập tức, ba cổ ý niệm chiến pháp mạnh mẽ dâng lên trong viện. Ba người đi lên, ta tới trước. Ẩn Thập Nhất thực lực rất mạnh, chính là dị nhân trùng của ngũ hải cảnh đệ thất hải. Tu luyện võ học căn bản, nuốt qua giao huyết chân quý của ẩn môn, đúc thành thân thể cường đại. Đủ rồi, Ẩn Thập khẽ quát một tiếng, cấp trên không cho các ngươi tham gia, là không muốn cho các ngươi đi chịu chết. Đây không phải một hồi thịnh hội, mà là một hồi giết chóc thịnh yến. Người không phải nói, Độ Ách Quan hẳn là bày xuống một tòa lôi đài, để mọi người đánh sao? Toàn bộ Khâu Châu thành chính là một tòa lôi đài, dưới thành trì bát quái này, trận văn dày đặc, từ 3 tháng trước, Tả Khâu Môn Đình và Độ Ách Quan ở mỗi một con đường, mỗi một tòa kiến trúc đều tăng thêm trận pháp phòng ngự. Vào đêm giao thừa, 2 sắc lệnh sẽ được ban hành tại hành pháp Tả Khâu Môn. Điều thứ nhất, cho phép võ tu dưới đạo trùng cảnh, trước tiết thượng nguyên đấu võ trong thành. Nhưng phải bồi thường tất cả tổn thất và trợ cấp mộ thương người. Hơn nữa hạn chế giết chóc, không được lạm sát người vô tội, nếu không đánh gục tại chỗ. Tả Khâu Môn Đình gọi là hạn sát lệnh, nhưng hiểu đều hiểu, hạn sát lệnh kỳ thật là khai sát lệnh. Điều thứ hai, chính là cấm đạo trùng cảnh và võ tu trên đạo trùng cảnh, trước tiết thượng nguyên động võ trong thành, gọi là cấm võ lệnh. Cấm võ lệnh vừa ra, cường giả lão bối ngay cả tư cách xuất thủ cứu giúp cũng bị tước đoạt. Hiện tại toàn bộ Khâu Châu Thành đã trở thành một bàn cờ thu nhỏ thế cục thiên hạ. Độ Ách Quan muốn xem thế lực các phương tranh giành, muốn xem chiến trường chém giết chân thật nhất, cường giả lão bối chỉ có thể làm người xem cờ bên ngoài bàn cờ. Vốn là các đại thế lực tuổi trẻ võ tu, cho dù tranh đấu, cũng sẽ không lấy giết chóc làm mục đích, dù sao giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Mọi người là vì phong phú ban thường, là vì cho nhà mình nghĩa quân, tranh thủ Độ Ách Quan ủng hộ. Nhưng kẻ phá rối đã xuất hiện, địa vực cho tàn cực Tây tới, tứ đại yêu vương cũng muốn vào cuộc, triều đình muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Ẩn Thập Nhất, Ẩn Thập Ngũ, Ẩn Thập Lục đều tỉnh táo lại, ánh mắt ngưng trọng. Chờ lệnh hạn sát và lệnh cấm võ vừa ra, Châu Thành Khâu Châu này chắc chắn sẽ trở thành nơi vui chơi của các cao thủ đứng đầu ngũ hải cảnh, nắm giữ quyền sinh sát, thậm chí có thể chế định quy tắc thuộc về bọn họ. Cái này quá nguy hiểm, Lý Duy Nhất hỏi, người của khu vực cho tàn cực Tây, hẳn là tính đến Tây Cảnh. Cũng không thể để ở phía Nam thành chúng ta, lấy Ấu Tôn cầm đầu nhóm người này, phi thường đáng sợ, trong bọn họ có người lấy ăn thuần tiên thể huyết nhục làm lạc thú, có người thích thu thập mỹ lệ ra người, đương nhiên khẳng định cũng muốn cướp lấy long cốt, long trùng, trường sinh đan, nhưng bọn họ, lăng tiêu sinh cảnh các thế lực lớn, có thể sẽ bởi vì ngày xưa ân oán lẫn nhau công phạt, vung tay, tựa như chúng ta Cửu Lê tộc cùng ba đại tông môn. Nhưng chúng ta sẽ vô duyên vô cớ, đi công giết thế lực khác, cho mình gây địch. Nhưng những người Ấu Tôn này có thể, cao tầng Tả Khâu Môn Đình hẳn là vô cùng lo lắng, cho nên chuẩn bị trước cuối năm, tận khả năng thanh trừ tai họa ngầm. Ẩn Thập Ngũ nói, ý ở trên là, để cho chúng ta toàn lực trợ giúp hai người các ngươi đi lễ thượng nguyên lấy kết quả. Bây giờ nói chuyện này còn sớm, thiệp mời còn chưa lấy được, đến lúc đó còn không biết là thế cục gì. Ẩn Cửu nói, hoàn thành nhiệm vụ trước, truy tìm Tẫn Linh. Nhưng gặp Ấu Tôn và tứ đại cao thủ Hoa Kỳ Minh Tàng, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Danh sách vũ tu khả nghi do Ẩn Thập Tam phân phát. Lý Duy Nhất đương nhiên bị bài trừ ở bên ngoài. Ẩn Cửu nói cho hắn biết, chỉ cần đợi ở Cần Viên hào hào tu luyện là được. Gió thơm phất vào mặt, Ẩn Thập ánh mắt nghiêm khắc, dùng ngữ khí cảnh cáo, ngươi nhìn như nghe lời hơn ai hết, trên thực tế, là người không nghe lời nhất. Tuy nói lệnh giới hạn giết chóc, đêm giao thừa mới có thể ban bố, nhưng hiện tại Khâu Châu Thành đã rất không an toàn, mỗi ngày đều có tranh đấu, giết chóc, tử vong phát sinh. Lý Duy Nhất cười nói, ta rất tiếc mạng. Ẩn Thập nói, ngươi có phải hay không thi triển dịch dung quyết, biến hóa thành Hoắc Càn Khôn? Lý Duy Nhất không giấu giếm nàng, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Hoắc Càn Khôn cùng Vũ Văn Triều từ khi đi truy sát ngươi về sau, liền không còn hiện thân, 20 ngày trôi qua, ngươi hiện thân, bọn họ tự nhiên cũng chính là chết. Ẩn Thập lại nói, có võ tu ở Tiên Lâm nói tới một chuyện thú vị, nói Kỳ Tẫn dưới trướng Ấu Tôn, ở Khâu Châu Thành đã giết mười mấy người tên Hoắc Càn Khôn, đều đang suy đoán nguyên nhân trong đó. Ta đoán, khẳng định có liên quan đến ngươi. Lý Duy Nhất vừa không nói gì, lại thập phần hoang mang, không nên a, ta lấy thân phận Hoắc Càn Khôn, cùng nàng trò chuyện rất khá, nhiều lần khen nàng xinh đẹp. Chẳng lẽ, Lý Duy Nhất hoài nghi, mình biến thành Thương Lê, hơn nữa lúc mượn quỷ kỳ cho Khương Ninh, ở một nơi nào đó bại lộ dấu vết, để cho nàng hiểu rõ. Chẳng lẽ là cây ngân thương kia, ta chỉ giết một Hoắc Càn Khôn, nhưng lại hại chết mười mấy Hoắc Càn Khôn, Lý Duy Nhất thở dài. Ẩn Thập trầm hừ một tiếng, biết là tốt rồi, đừng dễ dàng hiện thân, trốn ở Cần Viên. Bị Kỳ Tẫn tìm được, ta cùng Ẩn Cửu cũng không nhất định cứu được ngươi. Từ đầu đến cuối, Ẩn Thập cũng không hỏi Lý Duy Nhất là ai giết Hoắc Càn Khôn và Vũ Văn Triều. Bởi vì Ẩn Cửu giống như biết một ít tin tức, hai người bọn họ cùng nhau thảo luận thời điểm, Ẩn Cửu từng ý vị thâm trường lẩm bẩm, Lê Lăng cùng hắn đồng hành, hết thảy liền giải thích thông suốt. Tả Khâu Đình đã đến Tiên Lâm tìm ta hai lần, hỏi thăm tin tức của ngươi, có muốn nói cho hắn biết ngươi đã tới Châu Thành không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 175, kế hoạch. Nếu hắn hỏi lại, nói cho hắn biết là được. Ở trên địa bàn Tả Khâu Môn Đình, cùng người thừa kế làm tốt quan hệ, có trăm lợi mà không có một hại. Huống hồ, đó còn là cao thủ đệ nhất của Tiềm Long Đăng Hội. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, lại hỏi, ngươi cùng Ẩn Cửu nói phía trên, là chỉ Ẩn Nhị hay là Ẩn Môn Trưởng Lão? Hỏi cái này làm gì? Ẩn Thập nói, Lý Duy Nhất cười nói, ta hiện tại tu vi quá thấp, đương nhiên là muốn nhanh chút tinh tiến. Các ngươi những lão ẩn nhân này, để cho chúng ta tuổi trẻ ẩn nhân đợi ở Cần Viên cần tu khổ luyện, chúng ta tự nhiên thập phần vui lòng, nhưng dù sao cũng phải cung cấp một ít tài nguyên nhanh chóng tăng lên tu vi chứ. Cửu Lê Ẩn Môn sinh ra không biết bao nhiêu ẩn nhân cao thủ, mỗi một ẩn nhân lưu lại một ít sản nghiệp cùng tài phú, mấy ngàn năm qua, tuyệt đối là một con số dọa người, tài nguyên tu luyện hẳn là rất phong phú mới đúng. Hắn cũng không tin, những cổ chi ẩn nhân lưu lại sản nghiệp, chỉ có trước mắt tòa Cần Viên này. Thấy rõ ràng, biết toàn cảnh, thương hội Quan Hải do Ẩn Nhị quản lý, trong sản nghiệp của Ẩn Môn, chỉ sợ chỉ là một góc núi băng. Chuyện tài nguyên tu luyện, các ngươi trực tiếp tìm Ẩn Thập Tam là được. Sự vụ ngũ hải cảnh do hắn phụ trách, Ẩn Thập đã hiểu rõ sự tích của người trước mắt này, biết hắn ở Táng Tiên Trấn, kiếm một khoản rất lớn, không phải người thiếu tài nguyên tu luyện. Liên lạc với cấp trên, nhất định là muốn mở miệng sư tử. Ẩn nhân lần lượt rời đi, trong sân chỉ còn ba người, Ẩn Thập nhất tiến lên, cười nói, trong ngũ hải cảnh ẩn nhân, chỉ có hai người bọn họ có thể tiếp xúc đến cấp trên, không có biện pháp, ai kêu bọn họ mạnh nhất, thiên tư cao nhất. Lý Duy Nhất nói, ta xem ngươi tu vi cũng không kém, đã đang tu luyện đệ thất hải. Ẩn Thập nhất gật đầu, nhìn bầu trời đêm xa xa, đèn đuốc sáng trưng, từng đạo tiên lâm lâu đài như tiên thân ảnh, thở dài, đồng dạng là tu luyện đệ thất hải, chiến lực khác nhau một trời một vực. Không phải ai cũng giống như ngươi, có thể lấy phàm nhân chi thân, cùng cảnh giới nghiền ép thuần tiên thể. Phàm nhân và dị nhân trùng khác ở cùng cảnh giới đánh không lại thuần tiên thể. Lý Duy Nhất nói, Ẩn Thập nhất mặt ù mày trao, lần nữa gật đầu, ở dũng tuyền cảnh, chiến lực thuần tiên thể vượt xa phàm nhân cùng dị nhân trùng, có thể vượt qua một cảnh giới nghịch phạt. Đúng, phàm nhân và quái nhân trùng có thể tu luyện đệ bát tuyền và đệ cửu tuyền, đuổi theo loại chênh lệch này. Nhưng thuần tiên thể tu luyện đệ bát tuyền và đệ cửu tuyền so với chúng ta còn dễ dàng hơn. Đến cảnh giới của chúng ta, tu luyện đệ thất hải, tất cả mọi người đều là cửu tuyền chí nhân, ở trên tuyền nhãn ai cũng không ít hơn ai. Ngũ hải cảnh vượt qua cảnh giới nghịch phạt rất khó, nhưng cho dù chỉ là cửu tuyền thuần tiên thể bình thường, chiến lực cũng cao hơn chúng ta nửa cảnh giới. Lý Duy Nhất nói cách khác, Ẩn Thập chỉ bằng võ đạo, chiến lực liền so với ngươi cao hơn nửa cảnh giới. Chênh lệch nửa cảnh giới, chiến lực chênh lệch rất lớn, rất khó đuổi theo. Ẩn Thập nhất lại nói, gặp phải bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, trên cơ bản, chiến lực chính là kém một cái cảnh giới. Mọi người nhìn như đều đang tu luyện đệ thất hải, cũng đều là cửu tuyền chí nhân, nhưng chỉ có bách mạch toàn ngân người thừa kế đứng ở đỉnh cao nhất, bọn họ mới xem như chân chính ở vào cùng một cảnh giới. Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút, ta gặp qua Diệt Đế và Đạo Đế trong Quan Sơn Tứ Đế. Diệt Đế là dị nhân chủng, Đạo Đế là cửu tuyền thuần tiên thể. Chiến lực của hai người bọn họ chênh lệch không tính là quá lớn. Ẩn Thập nhất nói, Diệt Đế ở trong Quan Sơn Tứ Đế, xếp hạng cuối cùng, khẳng định không phải là đối thủ của Đạo Đế. Bất quá, ta cùng hắn giao thủ, tên này là có chút gì đó. Kim Hổ chiến pháp ý niệm của hắn là từ trong một cỗ dị giới quan kế thừa mà đến, đem chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Chiến pháp ý niệm lợi hại, cũng không thể đem chiến lực tăng lên nửa giai sao? Vậy mời ngươi đánh Dương Thanh Khê, xem ra là xa xa không đủ a. Vốn còn tưởng rằng, để cho Ẩn Thập nhất đi kế thừa Cửu Lê chi thần chiến pháp ý niệm, sau đó kéo lên hắn cùng nhau, là có thể bắt Dương Thanh Khê. Hiện tại xem ra, thuần túy là suy nghĩ nhiều, chiến pháp ý niệm là một loại tăng lên trạng thái chiến đấu, cũng không phải lực lượng tuyệt đối, chiến lực chồng lên có hạn. Nó là một loại đạo huyền diệu khó hiểu, ở đạo trùng cảnh có thể phát huy ra tác dụng phi phàm, cho nên, ý niệm chiến pháp dị trùng quan trọng hơn là tính trưởng thành. Ẩn Thập nhất nói, đương nhiên, cũng phải xem chiến pháp ý niệm mạnh tới trình độ nào. Tỷ như, Thương Lê kế thừa chiến pháp ý niệm Bạch Hổ, đây chính là để cho hắn ở trong người thừa kế đều trổ hết tài năng, đơn đấu không có bại qua, ngồi vững vàng nam cảnh đệ nhất vị trí. Vậy ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần thì sao? Đột nhiên, Lý Duy Nhất hỏi, nếu như có thể ngộ ra ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần, ta đây chính là thần ẩn nhân, đừng nói vượt qua nửa giai, chống lại những người thừa kế kia, ta cũng không đủ, Tiềm Long Đăng Hội ta có thể vắng mặt sao? Ẩn Thập Nhất cười xua tay, từ xưa đến nay, chỉ có Thương Vương mới có thể làm được. Đúng rồi, Dương Thanh Khê cũng không đơn giản, nàng là Cửu Tuyền thuần tiên thể, ta cũng đánh không lại, ngươi ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc nàng. Bất quá ta đoán, khi Tiềm Long Đăng Hội, cho dù Thương Lê không ra tay, Ẩn Cửu và Ẩn Thập cũng sẽ ra tay diệt trừ nàng. Được rồi, các ngươi hảo hảo tu luyện, phàm nhân cùng dị nhân trùng đích xác ở cùng cảnh giới, cùng thuần tiên thể có chênh lệch. Nhưng võ đạo chi tranh, ai vẫn cùng cảnh giới với ngươi đánh. Chỉ cần tốc độ tu luyện đủ nhanh, dựa vào cảnh giới có thể đè chết ngươi. Một cảnh giới áp không được, vậy thì hai cảnh giới. Tu hành võ đạo, xếp hạng thứ nhất chính là cảnh giới, mà không phải thể chất. Ẩn Cửu chỉ là mạnh nhất cùng cảnh giới, ẩn nhân giáp tử chúng ta tốc độ tu luyện nhanh nhất, mạnh nhất cùng tuổi chính là ẩn nhất và ẩn ngũ. Nếu thuần tiên thể thật sự vô địch, Cửu Lê ẩn môn trực tiếp chiêu nhận thuần tiên thể là được. Ẩn Thập Nhất lấy đuôi rắn đi về phía trước, thân thể xoay tới xoay lui, chuẩn bị rời đi. Lý Duy Nhất phía sau gọi một tiếng, mấy ngày nữa bớt chút thời gian, tới tìm ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngươi. Ẩn Thập Nhất đương nhiên không cho rằng hắn có bao nhiêu chuyện trọng yếu, nhưng dù sao cũng là thần ẩn nhân tương lai, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi, đáp, được, chờ tin tức của ta. Trong viện chỉ còn Lý Duy Nhất và Ẩn Thập Tam. Hai người đi ra ngoài, Ẩn Thập Tam khuôn mặt tròn trịa mềm mại, trên cằm chọc một cái râu nhỏ, thanh âm rất ôn nhu, mấy người các ngươi giai đoạn hiện tại đều là đệ nhất cảnh hoặc đệ nhị cảnh tu vi, có thể sử dụng tu luyện tài nguyên, chỉ có tăng khí đan. Tăng khí đan, dùng một viên, có thể tăng khí bao nhiêu? Lý Duy Nhất hỏi, Ẩn Thập Tam nói, ước chừng 5 hạt là có thể tăng khí một phương. Lý Duy Nhất có chút thất vọng. Ẩn môn tăng khí đan, cùng thiền hải quan vụ luyện chế thăng khí đan chênh lệch quá lớn. Thăng khí đan dùng một viên, nhưng có thể thăng khí một phương. Nhưng Ẩn Thập Tam nói tiếp, lập tức làm cho hai mắt hắn sáng ngời. Tất cả ẩn nhân, trước ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, tăng khí đan là quản đủ. Người biết đấy, đệ tứ hải chính là chủ hải, chúng ta Cửu Tuyền chí nhân chủ hải chính là hơn ngàn phương. Phục dụng 5.000 viên, không phải tăng khí ngàn phương sao? Lý Duy Nhất nói, Ẩn Thập Tam nghiêm mặt, sau khi ngươi lấy được tăng khí đan, cũng không thể uống nhiều. Một ngày không thể vượt qua 2 viên, nếu không có thể sẽ trúng độc. 2 viên, đan độc, Lý Duy Nhất há hốc mồm, chờ ở bên ngoài mấy vị ẩn nhân, nghe được 2 người đối thoại. Ẩn nhị thập tứ nhịn không được xen miệng, ở ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, 2 ngày mới có thể dùng 1 viên. Đến ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, là 1 ngày 1 viên. Cảnh giới thứ 3 mới có thể 1 ngày 2 viên. Ẩn Thập Tam nói, chỉ cần là đan dược, đều có đan độc, không thể dùng nhiều. Ăn 5.000 viên tăng khí, sẽ chết người. Lý Duy Nhất căn bản không tin, chỉ cảm thấy Cửu Lê ẩn môn tăng khí đan phẩm giai quá thấp, đan phương không đủ hoàn mỹ, cho nên mới có đan độc. Lúc thiền hải quan vụ cho hắn tăng khí đan, cũng không có nói cho hắn biết có dùng hạn chế, hoặc là đan độc. Ẩn Thập Tam kiêu ngạo nói, chỉ có chúng ta ngàn vạn cổ tộc, ngàn vạn môn đình, nắm giữ có tăng khí đan phương. Có thể làm cho đệ tử tại ngũ hải cảnh đi nhanh hơn. Các thế lực khác, chỉ có thể bỏ ra giá lớn mua, bồi dưỡng đệ tử phí tổn tăng nhiều. Lý Duy Nhất tò mò hỏi, đến cảnh giới thứ 4, lại nên như thế nào nhanh chóng để tăng pháp khí? Tổng không có khả năng, 1.000 phương, 1.000.000 phương khí hải. Đều là chậm rãi từng bước một xúc đi lên a. Đương nhiên có đường tắt, đến lúc đó sẽ an bài cho các ngươi. Ẩn Thập Tam cười ha hả trấn an, yên tâm, ẩn môn có ẩn nhân chúng ta, tài nguyên tu luyện chân quý cũng có thể hưởng thụ được. Lý Duy Nhất nói, như vậy a, cho ta 1 gốc tinh dược 1.000 năm, ta rất cần dùng. Ẩn Thập Tam nụ cười dừng lại, thiếu chút nữa sặc, thiên niên tinh dược, biết bao chân quý. Đạo chủng cảnh ẩn nhân đều phải cần điều kiện nghiêm khắc mới có thể hưởng thụ được. Người vừa mới đạt tới ngũ hải cảnh, Lý Duy Nhất mừng rỡ, Nói cách khác, ẩn môn là thật có thể xuất ra ngàn năm tinh dược cung cấp cho ẩn nhân tu luyện. Có thể là có thể. Ẩn Thập Tam nói, Lý Duy Nhất nói, người có thể liên lạc với cấp trên không? Giúp ta xin một gốc hàn băng thuộc tính. Không có hy vọng, Ẩn Thập Tam nói, ẩn môn là có rất nhiều sản nghiệp, nội tình tài nguyên phong phú, nhưng là tại bồi dưỡng ẩn nhân trong quá trình nhanh chóng tiêu hao. Tu luyện tài nguyên là không thể mù tới. Ta dùng linh thổ cùng pháp khí đổi. Pháp khí trên người Lý Duy Nhất cũng không ít. Tuy rằng phần lớn phẩm cấp đều rất thấp, nhưng có mấy trăm kiện nhỏ, đủ để vũ trang một chi quân đội. Nếu như là đổi, ngược lại có thể thử xem. Ẩn Thập Tam nói, Nghiêu Âm đi ở phía trước dẫn đường. Lý Duy Nhất đi tới chỗ ở thuộc về hắn, là một tòa nhà nhỏ gần hồ, hoàn cảnh thanh âu, bố trí trận pháp loại nhỏ độc lập. Tháp đèn lồng, nàng chuẩn bị rời đi. Lý Duy Nhất nhìn dưới ánh đèn giống như bạch ngọc đúc thành thiếu nữ, hỏi, trong khoảng thời gian này, băng phách hàn khí phát tác qua sao? Nghiêu Âm nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật đã phát tác qua một lần, cực kỳ gian nan vượt qua, nhưng cô không muốn nói. Bởi vì Lý Duy Nhất từng hứa hẹn, giúp nàng hái Chí Dương Chi Hoa, nàng biết hắn chỉ là nhất thời xúc động. Chí Dương Chi Hoa chính là thần hoa trong truyền thuyết, nào có dễ dàng hái được như vậy? Hắn có thể xúc động nói ra câu nói kia, đã là sao có thể đáng quý. Lý Duy Nhất không lập tức lấy hy hòa hoa ra, phải đợi Thiện Hải Quan Vụ trở về. Do nàng tự mình kiểm tra tình huống thân thể Nghiêu Âm, mới biết được có thể dùng hay không. Lý Duy Nhất lấy ra một bình kim tuyền, đặt lên lan can bên cạnh, thiên phú của ngươi rất cao, những người thừa kế kia cũng không sánh bằng ngươi. Con đường tương lai còn rất xa, tâm tình không nên nặng nề như vậy. Không có khả năng sống không quá 18 tuổi, ta sẽ nhìn ngươi một năm trưởng thành thành một vị đại mỹ nhân khuynh tuyệt thiên hạ. So với Ẩn Thập Đô còn đẹp hơn, làm đệ nhất mỹ nữ ẩn nhân chúng ta. Ngân mạch trong cơ thể nếu là toàn bộ bạc, liền dùng tuyền chùy này luyện kim mạch. Nghiêu Âm thản nhiên cười xong, hé miệng thấp giọng hỏi, bao nhiêu tiền? Lý Duy Nhất nhìn về phía hai tay nàng, mặt trên mang theo găng tay tơ bạc. Ta quan tâm ngươi cái kia mấy cái ngân tiền sao? Nghiêu Âm nghiêm túc gật đầu, ta sẽ đi tìm hiểu giá cả của kim tuyền. Tùy ngươi, đúng rồi, sáng mai ngươi tới đây một chuyến, ta có một phần cơ duyên lớn, ngươi có thể thử xem có lấy được hay không? Ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần, người Lý Duy Nhất an tâm nhất chính là Nghiêu Âm. Ai bảo Nghiêu Âm nghe lời nhất, tất nhiên là để nàng ấy thử trước, thân sơ hữu biệt, thần ẩn nhân muốn bồi dưỡng ẩn nhân. Tất nhiên trước tiên bồi dưỡng nghe lời, trung thành. Nghiêu Âm không có vui sướng như trong tưởng tượng của Lý Duy Nhất, ngược lại cân nhắc, nhíu mày nói, tốn bao nhiêu tiền. Lý Duy Nhất không nói gì, cảm giác mình bị hiểu lầm quá sâu. Ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần vốn thuộc về Cửu Lê tộc, hắn không muốn thu tiền. Những ẩn nhân này đều là thành viên tổ chức của hắn. Thành viên tổ chức cường đại, tự nhiên cũng là một bộ phận thực lực. Thật để cho những ẩn nhân này mua, ai mua nổi? Lý Duy Nhất nghiêm túc nói, thứ này, nhưng ta mạo hiểm tính mạng mới mang về, không phải tiền bạc có thể cân nhắc, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Trước đừng nói cho những người khác, tỷ của ngươi cũng không được, nàng có phản cốt. Tiễn Nghiêu Âm đi, Lý Duy Nhất khởi động trận pháp trong tiểu trúc. Lập tức tiến vào huyết nê không gian, thỉnh giáo bình sư phụ làm sao hấp thu tiên nhưỡng, đắp nặn cơ bắp tạng phù. Bình sư phụ nói, trực tiếp ăn, cái này đơn giản nhất trực tiếp. Biểu tình gì, đừng không tin, tiên nhưỡng cũng không phải phàm thổ, ta lúc còn trẻ đã ăn qua, tuy rằng vị không ngon. Phàm thổ, không phải cũng có người ăn, Lý Duy Nhất rất bức thiết muốn tăng lên tu vi chiến lực, đặc biệt là ẩn dưỡng phế diệp. Nếu có thể nhanh chóng đem phế diệp ẩn dưỡng đến cường độ nhất định, liền có thể lập tức nguyện nhiễm hà dị dược cùng đạo tổ thái cực ngư không gian lực lượng. Mở ra tòa thứ ba khí hải. Thanh âm của quan sư phụ lúc này vang lên, kim cốt của ngươi đã tiểu thành, huyết khí tràn đầy, thân thể chịu đựng được lột xác kịch liệt. Kỳ thật có thể nội phục ngoại luyện, hai bước cùng đi. Nói như thế nào? Lý Duy Nhất nói, quan sư phụ nói, nội phục tiên nhưỡng là dựa vào thân thể chậm rãi tiêu hóa, là đắp nặn cơ bắp toàn thân cùng tạng phù. Ngoại luyện thì là mượn có được nội sinh thế giới ba tòa tuyền nhãn. Phong phủ, tổ điền, thần khuyết. Đem tiên nhưỡng từ bên ngoài, đưa vào này ba tòa nội sinh thế giới. Tuyền nhãn tuôn ra pháp lực, sẽ đem tiên nhưỡng luyện hóa thành tiên trần vi hạt. Sau đó sử dụng ngân mạch là có thể đem tiên trần vi hạt vận chuyển hướng ngươi muốn vận chuyển đi địa phương. 12 ngân mạch của tuyền thần khuyết thứ 10 của ngươi, phân biệt nối liền lục phủ ngũ tạng và đầu lâu. Nếu ngươi muốn mau chóng tăng cường độ lá phổi lên, có thể mượn thần khuyết luyện hóa và vận chuyển tiên nhưỡng. Lý Duy Nhất vội vàng hỏi, làm sao đưa tiên nhưỡng vào thần khuyết? Đưa bao nhiêu đây? Quan sư phụ nói, những võ tu luyện thân thể trường sinh thể bình thường cần khoảng 10 cân tiên nhưỡng. Ngươi tu luyện, chỉ là đạo thể, ta phòng chừng 1 cân cũng đủ đem cơ bắp tạng phủ của ngươi đắp nặn đến tiểu thành. Trước lấy 1-2 cân tiên nhưỡng, sử dụng lực lượng không gian, có thể đưa vào thần khuyết. Ngươi đối với lực lượng không gian thiếu hiểu biết, còn nắm giữ không đúng mực. Ta tới đây, ta dùng cửu hoàng phiên trợ giúp ngươi. Dưới sự trợ giúp của thạch quan sư phụ, 1-2 cân tiên nhưỡng xuất hiện ở thế giới nội sinh dưới rốn, tản ra 4 màu quang hoa, đem thần khuyết chiếu rọi thập phần sáng lạn, cùng tiên hà trôi nổi ở 4 phương thần khuyết hòa lẫn vào nhau. Hô, Lý Duy Nhất hành hô hấp pháp, trong nhãn tuyền, pháp lực thể lòng tuôn ra, mang theo tiên nhưỡng 4 màu quang hoa, chảy về phía 5 phiến phế diệp. Ngân mạch màu vàng này đồng thời xuyên qua tất cả lá phổi. Bởi vậy, 3 phiến phổi khác không có dựng lên huyền mạch, cũng có thể ở một mức độ nhất định, được uẩn dưỡng và đắp nặn. Một đêm trong ăn ngoài luyện, lá phổi thứ nhất và thứ hai, hoàn toàn bịt kín một tầng tiên mang 4 màu. Nhanh nhất 2 ngày, nhiều nhất 3 ngày, phế diệp cường độ, có thể chống đỡ trùng kích mở ra tòa khí hải thứ 3. Lý Duy Nhất đi ra huyết nê không gian, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, ngóng nhìn sương sớm trên mặt hồ, trên mặt nổi lên một nụ cười. Rốt cục là nhìn thấy một tia hy vọng tham dự vào Tiềm Long Đăng Hội. Không giống như lúc trước, một chút hy vọng cũng không có. Một đạo bóng hình xinh đẹp áo trắng, dọc theo hồ mà đến, xông vào tầm nhìn của hắn, cảnh đẹp trước mắt nhất thời trở nên sinh cơ bừng bừng, mang đến cho người ta động tâm cùng mong đợi vô hạn. Đến sớm như vậy, Lý Duy Nhất đem pháp khí cao giai màu xanh âm phiên cắm ở trung tâm tiểu trúc đình viện, thúc giục. Từng tầng quang xa màu xanh phóng ra. Hơn 10 quân sĩ thệ linh mặc áo giáp trấn thủ tứ phương. Làm xong hết thảy, mới là đem hơn 10 mét dài bạch ngân quan tài, từ trong huyết nê không gian phóng thích ra. Phải cẩn thận một chút, dù sao, vửu lê chi thần chiến pháp ý niệm bám vào trong xương cốt thiên tộc bạc, căn bản không bị khống chế, vạn nhất khí tức tiết lộ ra ngoài, chính là một phiền toái lớn. Lý Duy Nhất dựng một cái ghế, ngồi ở cửa ngoài viện, tay bóp một khối huyết tinh. Nhìn về phía Nghiêu Âm từ xa đến gần, cười nói, sao, tối hôm qua ngủ không ngon. Nghiêu Âm hôm nay, ăn mặc rất cầu kỳ, thanh lịch mà không đơn giản, trên quần áo từng mũi từng đường đều là khéo léo dệt liền, trên đầu ngọc trâm, chính là pháp khí mẹ nàng để lại cho nàng, trên lưng đeo vòng bội, mặt giày phối chân châu. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, hắng giọng sửa lại, không ngủ, nhưng không phải vì kích động, mà là đang rèn luyện kim mạch. Bắt đầu rèn luyện kim mạch, nói rõ nàng đã đem tất cả ngân mạch trong cơ thể đều luyện thành màu bạc. Lý Duy Nhất nhìn nàng ngạo kiều, nào biết nàng muốn biểu đạt cái gì, vỗ trán, ai nha một tiếng, ta thật đáng chết, ta ngày hôm qua nên hỏi. Hại ngươi nghẹn cả đêm đi, sáng sớm hôm nay mới tự mình nói ra. Nghiêu Âm hai mắt híp như trăng lưỡi liềm, ta vốn chuẩn bị trùng kích ngũ hải cảnh, hết lần này tới lần khác ngươi lấy về một bình kim tuyền, không có biện pháp. Ta bách mạch toàn ngân, chỉ có thể tiếp tục tu luyện ở dũng tuyền cảnh. Đi vào đi, bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, xem lấy thiên phú của ngươi có thể lấy được cơ duyên hay không. Lý Duy Nhất cùng nàng đi vào đình viện, tiến vào trong quang xa màu xanh, đi tới phía dưới quan tài bạc trắng. Quan tài quá cao, giống như một bức tường cao bằng bạc, không nhìn thấy bên trong có gì. Dị biến phát sinh, trong quan tài cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm. Như là cảm ứng được tuyệt đỉnh thiên tài đời sau huyết mạch khí tức, phá ra nắp quan tài mà ra. Oanh, trong quan tài lao ra mây mù màu đen, ngưng hóa thành một đạo ma ảnh khổng lồ, uy thế mênh mông cuồn cuộn, muốn đem âm phiên màu xanh đều chống đỡ, thẳng hướng phía chân trời sinh trường mà đi. Lý Duy Nhất vội vàng một cước dẫm lên mặt đất, pháp khí cuồng trào ra, đem thanh sắc âm phiên thúc dục đến cực hạn, bay lên tới hơn 20 mét cao. Khí tức ma ảnh bộc phát ra rất mạnh mẽ, Nghiêu Âm nếu có thể hấp thu, chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới một độ cao đáng sợ hơn xa tu vi cảnh giới hiện tại của nàng. Đương nhiên, Đó là bởi vì cảnh giới của nàng đủ thấp. Lấy ma ảnh bộc phát ra lực lượng ba động phán đoán, đem nó hấp thu, đối với tu luyện đệ thất hải ngũ hải cảnh võ tu chiến lực tăng lên, hẳn là đích xác có hạn, sẽ không quá khoa trương. Ma ảnh trong quan tài, hai tay ôm lấy, giữa hai bàn tay chính là một vòng xoáy đen kịt, nuốt chửng tất cả ánh sáng và năng lượng. Đây là nhiều âm bị ma ảnh bộc phát khí kình, chân đến quần áo phiêu diêu, căn bản đứng không vững, liên tục lui về phía sau. Thân thể thừa nhận lực lượng dao động còn là thứ yếu, càng có linh hồn áp lực, cuồn cuộn không ngừng xâm nhập mà đến. Nhiều âm cảm giác mình đứng trong vũ trụ mênh mông, trước mắt chính là một vòng xoáy hắc động khổng lồ tới cực điểm, thân thể cùng ý thức phảng phất một mảnh lá cây, muốn bị nó trực tiếp xé nát. Lý duy nhất bên ngoài quang xa, thấy nhiều âm thân thể mềm mại sợ hãi phát run. Cả người không ngừng uốn lượn, giống như là muốn quỳ rạp xuống. Hắn không giúp được gì, tất cả chỉ có thể dựa vào chính nàng. Ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần, bởi vì nàng đến, chủ động lao ra, có thể thấy được là hậu duệ cực kỳ tán thành thiên tư không tầm thường này. Chỉ cần nàng chịu đựng, nhất định có thể hấp thu ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần. Lý duy nhất ngồi trở lại cửa trên ghế, hấp thu huyết tinh, tăng lên trong cơ thể huyết khí. Trong tai nghe được tiếng vang rất nhỏ, nhìn về phía rừng tuyết phía trước tầm nhìn. Hắn nói, lén lút, toàn bộ ra đây đi, bá, bá, ẩn nhị thập tam, ẩn nhị thập tứ, ẩn nhị thập ngũ, lắc mình mà ra, ánh mắt đều ngóng nhìn đình viện phía sau Lý duy nhất, trong lòng thật là tò mò. Ba động vừa rồi rất mãnh liệt, khiến bọn họ kinh động. Nhưng có quang xa bao phủ, bọn họ không thấy rõ tình huống bên trong. Ẩn nhị thập tứ hỏi, nhiêu âm ở bên trong, Lý duy nhất gật đầu, đáp lại một tiếng. Ẩn nhị thập tứ bước nhanh tới trước cửa, bị Lý duy nhất duỗi chân ngăn cản, còn chưa đến phiên ngươi, gấp cái gì? Ẩn nhị thập tứ chắp tay hành lễ, hỏi, xin hỏi thần ẩn nhân, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Một hồi đại cơ duyên chờ các ngươi, so với tiềm long đăng hội còn lớn hơn, tạm thời gọi là duy nhất tiểu hội. Này duy nhất tiểu hội, các ngươi mỗi người có phần, có thể lấy được cơ duyên hay không, toàn bộ xem bản lĩnh của mình. Lý duy nhất chỉ vào ẩn nhị thập tứ, thái độ của ngươi tốt, kế tiếp là ngươi. Duy nhất tiểu hội, cố làm ra vẻ huyền bí, ẩn nhị thập tứ hừ lạnh một tiếng, làm sao tin tưởng Lý duy nhất cái này ra hòa bất cứ chuyện gì đều muốn nói chuyện tiền, có thể khẳng khái xuất ra đại cơ duyên cho bọn hắn. Cơ duyên lớn hơn cả tiềm long đăng, lại thuần túy là thổi phồng đại khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ sau, trong nháy mắt, quang xa do thanh sắc âm phiên phóng ra dần dần bình tĩnh trở lại. Hấp thu huyết khí bên trong Lý duy nhất, mở to hai mắt, hướng bên trong nhìn lại. Nhẹ nhàng vung tay lên, quang xa xốc lên, oanh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ dao động, từ trong đình viện truyền ra. Nhiều âm một bước rơi xuống bên ngoài quang xa, nhất thời lốc xoáy gió mạnh từ dưới chân lan tràn ra ngoài, đem cây cối trong cần viên thổi đến mãnh liệt lay động, bay lả tả rơi xuống vô số tuyết đọng. Tất cả mọi người cảm nhận được khí tràng khủng bố trên người Nhiêu Âm, ẩn nhị thập tam, ẩn nhị thập tứ, ẩn nhị thập ngũ, ba người căn bản khống chế không được thân thể, đều bị khiếp lui ra ngoài, hai chân phát run, muốn quỳ lại nàng. Đó là một cỗ kính sợ đến từ sâu trong huyết mạch. Trong lòng Nhiêu Âm vẫn khiếp sợ như trước, căn bản không thể bình tĩnh lại, không thể tin được mình thật sự có thể lấy được đại cơ duyên khó lường. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý duy nhất trên ghế, đây là ý niệm chiến pháp, ngoại trừ Cửu Lê Chi Thần, còn có thể là ai? Lý duy nhất ngữ khí nhàn nhạt, thở ra một ngụm xương trắng. Đại não Nhiêu Âm trống rỗng, lúc ở ẩn môn, nàng nhiều lần đi tới phía dưới bốn cổ văn, Cửu Lê trùng cốc, tìm hiểu, muốn ngộ ra ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần. Bởi vì, chỉ có đem ngộ ra, mới có thể đánh vỡ băng phách hàn khí tử vong ma chú. Nào nghĩ tới, ý niệm chiến pháp Cửu Lê Chi Thần gần như thần thoại truyền thuyết kia, nhẹ nhàng thoải mái lấy được ở chỗ Lý duy nhất. Quá không chân thật, nhưng lại chân thật xảy ra. Trong mắt Nhiêu Âm nổi lên sương mù, nhìn chằm chằm Lý duy nhất, trong đầu không ngừng vang lên câu nói đêm qua hắn nói, thứ này, nhưng ta mạo hiểm tính mạng mới mang về, không phải tiền bạc có thể cân nhắc, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Cô ấy hiểu, hiểu hết rồi, oanh,